mưa lớn ngập ngư lên một sóng ba phút tận trời. Thuyền đánh cá ngoài đảo Tần Hoàng hay, một vùng trời nước mênh mông, biết trôi dạt về phương nào. Ngàn năm cũ, mùi hũ, mùi roi đi về là vùng Việt thật, còn thơ để lại. Tiếng làn dìu giặt gió thu này còn đó, mà trần thế đã đổi thay. Năm Hiền Đế Vĩnh Thọ thứ nhất, nhà Đông Hán 100 năm, 15 sau Công Nguyên, Tào Tháo, một bậc tài hoa trong lịch sử Trung Quốc ra đời. Mao Trạch Đô lãnh tụ vĩ đại nhất của Trung Quốc thời kỳ xa đã nhắc về Tào Tháo trong bài Từ Lãng Vào Xa. Tào Tháo sinh ra ở Tiêu Quận Đức Bái, nay là miền Tây Bắc huyện Vĩnh Túc, Anh Hy. Theo truyền thuyết quốc, lúc Tào Tháo ra rời cũng là lúc bầu trời bỗng dưng u hắn, sấm chớp ầm ầm, mưa như chút nước. Người mẹ đau đớn quằn quại, nước mắt đầm đìa. Một nho sĩ ở gần đó đã nói, điều đấy hòa hợp với hiện tượng của trời đất, sau này sẽ thành đại khí. Đó là thời hậu Đông Hán, triều đình gần như một bãi, khiến trường tranh giành quyền lực, khi thắng khi bại, nhân dân lại tập vào lũ hoạn quan, khiến cho triều chính hỗn loạn, tai hạ giáng xuống khắp nơi. Cha Tào Tháo là Hạ Hầu Tung, dòng họ Hạ Hầu, Tung là con nuôi của Trung Thường thị Tào Đăng, nên nổi thành họ Tào Vương. Tào Đăng là một hoạn quan nổi tiếng. Việc đặc điểm tính cách của Tào Tháo sau này, dĩ nhiên, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của ông nội. Tào Đăng cũng là người ở Tiêu Quận Đức Bái. Cha ông là Tà Tiết, Tà To, cố nhiệt huyết, được coi là người nghĩa hiệp trong vùng. Thời niên thiếu, Tào Tuyết làm nghề đo lận, một nắng hai sương. Khi công việc ngập đầu, ông không hề tranh chấp với ai, giàu lòng nhân hậu từ bá. Một lần, nhà hàng xóm mất lợn, lo hai nhà hát nhau, chẳng là ba, liền bảo lợn của Tà Tiết là lợn của mình, rồi bắt mang đi. Tào thì không hỏi nó một câu nào. Chẳng bao lâu, người hàng xóm tìm được lợn của mình, liền đem trả lợn và luôn mồm xin lỗi Tào Tiết. Ông cũng chỉ cười cười, không hề có ý oán trách. Tào Đăng là con nhỏ của Tào Tiết. Vì gia cảnh nghèo túng, con không được đi học, người cha thấy ân hận vô cùng. Nhìn thấy con càng lớn càng thanh tú, nét mặt dễ coi, đầu óc sáng suốt. Tào Tiết nghĩ tới con đường tiến cung. Như vậy, con sẽ giàu sang và gia đình cũng được thơm lây. Một hôm, Tào Tiết nói lại những ý nghĩ đó với con trai. Không ngờ Tào Đăng hết sức mừng rỡ nói với cha, con nguyện đi theo con đường đó, một đời không hối hận. Xin cha cứ yên lòng, con nhất định sẽ trở thành người thế, rồi Tào Đăng bé nhỏ phải chịu đau đớn, hắt bỏ phần sinh dục để được vào nội cung. Quả nhiên sau khi vào cung, Tào Đăng chăm chén, chịu đựng khơi, mọi công việc đều chu đáo. Hơn nữa, lòng lớn càng dễ coi, tính tình ôn hòa, chẳng bao lâu được Hoàng Thái Hậu vừa ý, chờ bên cạnh để cùng đọc sách. Nhờ đó, Tào Đăng có cơ hội học tập. Vì có trí nhớ tốt, nên so với số hoạn quan khủng vào cung được đó, Tào Đăng trở thành người vừa bảnh bao, vừa có chữ nghĩa. Có thể đây là nguyên nhân quan trọng làm cho Tào Đăng sau này trở thành một hạn quan kiệt xuất. Chính nhờ biết cách dùng người, Tào Đăng đã tiến cử được vô số các bậc hiền tài cho đất nước. Trùng Tung là quan thứ sử ích cho bị ai đi trừng phạt về tội vu không Tào Đăng nhận hối lộ. Tào Đăng đã xin vua tha tội cho Trùng Tung, hơn nữa còn tiến cử ông trở lại làm quan. Sau khi Tào Đăng mất, Trùng Tung còn được thăng quan đến chức tư đồ, đó cũng là ý nguyện của Tào Đăng khi còn sống. Trong cơ cậu chính trị ở tầng lớp cao, Tào Đăng thường lấy đức báo oán, khu phục lòng người, đề cao uy tín của mình. Có thể do đã học được những thủ đoạn chính trị lạ luyện của ông nội, nên sau này Tào Tháo cũng có những biểu hiện đột xuất như vậy.